Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phùng Ngọc uống cạn ly nước, cảm thấy cổ họng đau nhức của mình đã được làm dịu đi phần nào. Trước đó, căn nhà mà chị dẫn em đi xem, có phải em không thích? Cô ấy cố tình không nhắc đến từ tạng, có lẽ vì hôm nay cô ấy đang rất vui. Biểu cảm của Phùng Ngọc cũng sinh động hơn thường ngày. Lúc cô ấy cười nhếch mày, trông thật đẹp, thậm chí có chút tà khí, không còn giống người chị hoàn hảo, không chút sai sót kia nữa. Địa thế căn nhà đó quả thực bình thường. Gần đây có một dự án mới mở bán, chi bằng để chị lại tặng em thêm một căn khác. Tống Thức Chu lắc đầu, căn nhà chị dẫn em đi xem lần trước rất tốt, nhưng em không muốn. Phùng Ngọc, chị biết mà, em không thích nợ người khác quá nhiều. Tổng Phùng Ngọc sững lại, Thức Chu, chị là chị của em, giữa chúng ta thì có gì là nợ nần chứ? Cô ấy luôn nói như vậy, nhưng Thức Chu cũng luôn đáp lại như vậy, cứ qua lại như một đoạn đối thoại định sẵn, nhắc đến câu trước là tự động có câu sau tiếp nối. Có lẽ cô ấy không nên nói như vậy, cô ấy nên thay đổi cách tiếp cận, nên khéo léo hơn, chân thành hơn, hoặc thậm chí quỳ xuống trước Tống Thức Chu, để cho cô thấy trái tim của mình đã bị dằn vặt đến mức tàn tạ như thế nào. Ánh mắt của Phùng Ngọc tối lại, nhưng hôm nay cô ấy rất vui, đã lâu rồi mới cảm thấy vui, nên cô ấy không muốn những suy nghĩ u ám này làm phiền mình. Thấy Tống Thức Chu trả lời như vậy, Tống Phùng Ngọc liền gật đầu, được rồi, không nhắc đến chuyện đó nữa. Em không nhận nhà, nhưng vài món đồ dùng hàng ngày thì được chứ? Cô ấy đóng tủ lạnh lại. Tủ lạnh của em trống quá rồi. Em muốn ăn gì, cứ nói với chị. Không ai tham dự tiệc xã giao mà ăn tối cả, trừ Tô Tử Khanh say xỉn. Lúc rời khách sạn, Tổng Phùng Ngọc còn chưa kịp thay đồ, cô ấy vẫn mặc chiếc đầm dạ hội đen lộng lẫy, đường cong ở cổ và vai trông rất thanh thoát. Mái tóc dài đen mượt như một khối mực, đẹp như một bức tranh, một khối màu đậm, gần như còn tối hơn cả bầu trời bên ngoài. Phùng Ngọc bình thường không thích mặc váy, cô ấy muốn thay ra, nhưng giờ không có bộ quần áo nào để thay. Cô ấy khoác bừa một chiếc áo khoác lớn, cài cúc đến tận trên cùng, trông càng giống một khách mời vừa bước xuống từ lễ trao giải. Tống Thức Chu nói, em ăn gì cũng được, nhưng có món Oden không? Hình như siêu thị dưới nhà có bán, giống như hồi nhỏ chúng ta hay ăn, giống như hồi nhỏ chúng ta hay ăn. Tống Thức Chu lại nhắc đến hồi nhỏ của họ, không có Tô Tử Khanh, không có Bạch Nhược Vi, không có Lam Trì, chỉ có hai người họ trong quá khứ. Tim Tống Phùng Ngọc đập thình thịch, cô gật đầu, nhanh chóng chạy xuống lầu mua đồ, rồi vội vã mang lên. Những người sống ở đây phần lớn có thu nhập không cao, khu vực này không có nhà hàng cao cấp, hơn nữa bây giờ đã là đêm khuya, chỉ có quán ăn vỉa hè và cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ. Muốn mua được đồ ăn hợp khẩu vị quả thật làm khó Phùng Ngọc. Cửa hàng 711 dưới lầu vẫn mở, cô ấy mua về toàn bộ món Oden còn tươi trong cửa hàng, thêm nhiều loại đồ uống và hai chai rượu vang đắt tiền trộn lẫn trong đám đồ uống đó. Tống Thức Chu bật cười, ăn Oden mà phải uống rượu vang sao? Chị Ngọc, chị thật có phong cách. Phùng Ngọc cũng cười theo, mấy món đồ ăn nhanh này, Tống Lam Y tiểu thư bình thường sẽ không bao giờ cho họ ăn. Những ký ức lẫn lộn ùa về. Thật ra nguyên liệu đắt tiền không phải lúc nào cũng hợp khẩu vị. Vậy cái gì được coi là xanh sạch chứ? Tống Thức Chu chỉ cảm thấy quả bơ thật tanh, salad như đang ăn cỏ, còn format xanh đắt tiền thì hôi thối. Có một lần Phùng Ngọc nói với cô, thật ra chị cũng không ăn nổi, nhưng mẹ nghĩ nó rất tốt cho sức khỏe. Phùng Ngọc tiếp lời, nhưng chúng ta không nhất thiết phải nghe lời mẹ mọi lúc. cô ấy dẫn Tống Thức Chu đi dạo phố ăn vặt. Cô ấy rất thông minh, dù nhỏ tuổi nhưng trong các mối quan hệ đã vô cùng nhạy cảm và thấu đáo. Nhưng vì chưa từng ăn đồ ăn vặt, cô ấy không có khái niệm về giá cả của những món này. Tống Thức Chu nói muốn ăn thịt nướng, muốn ăn Oden, Phùng Ngọc liền vung tay, mua tất cả, cuối cùng, họ ăn mãi cũng không hết. Phùng Ngọc nói vứt đi thôi, đồ ăn nguội hết rồi. Tống Thức Chu tiếc rẻ, Phùng Ngọc nghĩ ra đủ mọi cách để giấu đi, nhưng khi về nhà vẫn bị Tống Lam Y phát hiện, tiểu thư Tống phạt họ đứng úp mặt vào tường. Tống Thức Chu là kẻ đầu têu, phải đội thêm 2 quyển sách lên đầu. Tống Thức Chu nhăn nhó, sách quá nặng, cô ấy đứng không vững, giống như một con lật đật. Tống Phùng Ngọc nắm tay cô ấy, nhìn cô ấy cười, đừng lo, để chị giữ hết sách cho em, để chị thay em chịu đựng. Sau đó, Tống Phùng Ngọc một mình đội 3 quyển sách đứng úp mặt. Tống Thức Chu nhìn cô ấy với đôi mắt sáng lấp lánh. Cô nói, chị Ngọc, wow, chị giỏi quá, đội 3 quyển sách mà không bị đổ. Tống Phùng Ngọc mỉm cười, lúc nhỏ, rõ ràng rất dựa dẫm vào cô ấy, tôn sùng cô ấy, sẵn sàng để cô ấy giúp đỡ, bị thương sẽ trốn vào lòng cô ấy. Tại sao khi lớn lên lại không như vậy nữa? Ký ức ngớ ngẩn ấy, ngay cả bây giờ nhắc lại vẫn khiến người ta bật cười. Tống Thức Chu có chút bất lực nói, chị Ngọc, sao chị còn nhớ chuyện này chứ? Âu Đoàn ăn cùng rượu vang có vẻ không phải là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng trong tình huống hiện tại, với những điều kiện có sẵn, sự kết hợp ngẫu nhiên đôi khi lại tạo ra những điều kỳ diệu. Cô mỉm cười hỏi Tống Thức Chu, Thức Chu, em thấy chị có đẹp không? Tống Thức Chu sững lại, tất nhiên chị Ngọc rất đẹp. Tống Phùng Ngọc chỉ dám hỏi đến mức đó. Câu tiếp theo trong bài thơ, lúc 4 giờ sáng, Hoa Hải Đường chưa ngủ, là, anh yêu em. Câu tiếp theo trong, sáng ngắm trời, chiều ngắm mây, là, đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người. Câu tiếp theo của Tống Phùng Ngọc là, nếu đã đẹp như vậy, thì em có muốn người đó là của em không? Thuộc về em, Tống Phùng Ngọc bị bệnh tim, nên không thể uống rượu, nhưng cô ấy có thể bẩm sinh là một người có tửu lượng tốt. Uống ngoài ly mà mặt vẫn không đổi sắc, vậy tại sao lời cô ấy nói lại là những lời của kẻ say? Thức Chu, em biết không, gần đây chị luôn có một giấc mơ. Tống Thức Chu đã uống nhiều, ngẩng đầu lên trong cơn say. Gì vậy? Hai người ngồi trên tấm thảm dày. Tống Phùng Ngọc nắm hai tay lại thành hình ống, đưa đến sát tay Tống Thức Chu. Chị nói, gần đây chị luôn có một giấc mơ kỳ lạ. Cô ấy cười, nói tiếp, chị mơ thấy em bị người ta bắt đi. Chị cố gắng tìm em, nhưng không thể tìm thấy. Rồi em chết. Giấc mơ đó rõ ràng đến mức cô ấy nhìn thấy mình đứng trước bàn mổ lạnh lẽo. Phía trước là thi thể của Tống Thức Chu. Tay của cô ấy buông lỏng. Trong lòng bàn tay là cuốn truyện cổ tích mà Phùng Ngọc đã tặng cho cô lúc nhỏ. Tống Thức Chu say quá, chỉ nghe được nửa câu đầu. Có lẽ vì giọng của Phùng Ngọc quá nhỏ, cô không nghe được nửa sau. Sao lại không tìm thấy được chứ? Tống Phùng Ngọc cười khẽ. Phải đấy, sao lại không tìm thấy được chứ? Giờ đây, chẳng phải cô ấy đã kéo Thức Chu ra khỏi Bạch Nhược Phi rồi sao? Có lẽ có những người không may mắn đến mức có cơ hội tái sinh. Có lẽ Phùng Ngọc chưa bao giờ là người may mắn. Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho cô, buộc cô phải mãi mãi chịu đựng, mãi mãi dằn vặt trong im lặng, mãi mãi đau khổ. Tống Thức Chu đã ngủ thiếp đi, vừa chọc phá tiểu thư Bạch mà vẫn ngủ ngon lành như vậy sao? Tống Phùng Ngọc cười nhạt, cô ấy biết Thức Chu luôn có một tinh thần thép, nếu cô không kiên cường, không đủ mạnh mẽ, có lẽ đã chết từ lâu trong tuổi thơ bi thảm rồi. Nhưng có lẽ, sự thật không chỉ có vậy, việc thẳng thắn đâm một nhát vào Bạch Nhược Phi ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của Tống Thức Chu mà thôi. Còn sự xuất hiện của Lam Trì, Nghị trưởng Trần, cô ấy không biết làm thế nào để có thể làm rõ mọi chuyện. Tổng Phùng Ngọc bế cô từ sàn nhà lên. Thức Chu người dài như vậy, nhưng lại không nặng lắm. Cô ấy nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cái giường nhỏ đó vừa đủ chỗ cho hai người nằm. Có lẽ cảm nhận được pheromone của một alpha là. Tổng Thức Chu xoay người, quay lưng về phía Phùng Ngọc. Tổng Phùng Ngọc đưa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt của cô. Giờ đã giải quyết xong chuyện của Bạch Nhược Vi, vậy chuyện của Thức Chu cũng có thể khép lại rồi. Tình cảm của cô ấy dành cho Tống Thức Chu cũng nên dừng lại. Cô ấy rụt tay lại. Bây giờ là đêm, nhưng đầu giường của Thức Chu luôn có một chiếc đèn ngủ nhỏ. Vì cô có chứng sợ bóng tối, có lẽ điều đó liên quan đến cuộc sống của cô lúc còn nhỏ ở nhà họ Lục. Chiếc đèn đó phát ra ánh sáng dịu dàng trong đêm, rõ ràng không quá sáng, nhưng lại khiến Phùng Ngọc cảm thấy vô cùng chói mắt, vì đây vốn không phải là điều mà Thức Chu phải chịu đựng, mà là điều mà cô ấy phải chịu đựng, là Thức Chu đã thay cô ấy chịu đựng. Ký ức vẫn tiếp tục kéo dài, trái tim cô ấy đập loạn nhịp, rối loạn. Cô ấy nghĩ Thức Chu sau này chắc chắn sẽ kết hôn. Cô ấy muốn cô tìm được người thật sự yêu thương mình, rồi bước vào lễ đường của hôn nhân. Lễ đường hôn nhân trông như thế nào? Phùng Ngọc không biết, từ nhỏ cô ấy chỉ từng thấy một người đội khăn trùm cô dâu. Tống Thức Chu 12 tuổi trốn dưới bàn học của cô ấy, cẩn thận ngẩng đầu lên. Phần lớn khuôn mặt bị che khuất bởi tấm vải mỏng. Tấm vải đó màu trắng, giống như khăn trùm đầu của cô dâu. Cô ấy đặt thuốc giải rượu trong phòng khách, cầm theo rác rồi xuống lầu. Cô ấy không đi thang máy. Có những cơn ác mộng luôn liên quan đến cầu thang. Tầng 20 leo mãi không hết. Không biết tầng tiếp theo sẽ đối diện với điều gì. Mãi mãi là những cảnh tượng lặp lại, không thể thoát khỏi. Vậy, cơn ác mộng của Tống Phùng Ngọc là gì? Cô ấy không muốn nhớ lại. Tất cả ác mộng của cô đều liên quan đến trái tim. Giấc mơ đó rõ ràng đến mức như thể cô ấy đã thực sự trải qua một lần. Tống Thức Chu bị bắt đi, cô ấy không tài nào tìm thấy. Nỗi đau đớn, hối hận và bất lực đó. Điểm cuối của giấc mơ là một trái tim khổng lồ. Là trái tim của cô ấy, xấu xí và ghê tởm. Các mạch máu trần trụi đập ra dòng máu đen kịt, nhiều đến mức máu đen chảy khắp nơi. Trái tim khổng lồ đập theo nhịp nhưng không phát ra âm thanh. Sự im lặng đó bao phủ lấy cô ấy, như đang cười nhạo sự vô dụng và xấu xa của cô ấy. Cô ấy mơ thấy Tống Thức Chu đã chết, trong đêm tuyết mênh mông. Chỉ còn cô đơn độc bước đi, đến cuối con đường trắng xóa, thế giới chuyển thành ngày trắng. Tống Thức Chu nằm trong vũng máu, nhìn cô ấy cười. Chị Ngọc, tại sao chị không đến tìm em sớm hơn? Tống Thức Chu phun ra một ngụm máu tươi. Chị Ngọc, tại sao chị lại cướp đi cuộc sống của em? Tống Phùng Ngọc trợn to mắt, cô ấy là kẻ hưởng lợi bẩn thỉu. Để cô ấy yêu một người không thể có, đó là sự trừng phạt tốt nhất dành cho cô ấy. Cách chương.